Trường sinh giới, chương 674, niết tảng đá to lao. Góc truyện audio.com, người đăng, boss chu giới, vo tận vực sau trước, tấm thiên bi thứ bảy sừng sững đứng sừng sững, sương mờ u phun trao, mặt chen băm vào lục đạo thiên ngan hiện ra sáu viên đầu lao. Trong lòng tiêu thần ba lan chập trung, thần thức cường đại một lần lại một lần nhìn quét. Hắn đối với cái kia sáu viên đầu kỳ tràn ngập kinh nể. Bất quá quyết không thể vì vậy mà lùi bước. Hắn ngồi xuống liền rong ra la mấy năm. Không có ai phát hiện hắn. Không có ai biết hắn ở đâu. Kha kha cũng không biết. Không tại người một bên. Ngàn vạn thần niệm từ thiên bi song len ma đến. Như hồng thủy vỡ đê. Như thiên quan vạn ma chạy trồm. Ở vào đung lúc này tiêu thần cảm ghi ác minh nhỏ bay như run dế. Yếu ớt như chim nổi, thời khắc đều có diệt nguy hiểm, vo tận thần niệm cũng không cùng hắn hoa vào nhau, mà chỉ giống là vo số đem sắc bên đao kiếm, không ngừng từ thần niệm bên trong sen kẽ ma qua. Đây là một loại đang sợ dằn vặt, tiêu thần muốn lui ra cũng không thể, tam thần của hắn bám vào ở tấm thiên bi thứ bảy trên. Vo tận thần niệm, ngàn vạn ngôi sao. Không ngừng long lanh, thời gian không hề có một tiếng động chảy xuôi. Vực sau chu vi, cây cỏ phồn thịnh lại kho heo. Tiêu thần bị đất vang nhấn chim. Hắn hình thể sinh cơ dần tức. Thế nhưng thần thức nhưng càng ngày càng cường đại. Ở vo tận rock xương tức nhục giống như chết dưới trướng. Thần thức cường đại càng AP chế càng mạnh. Cũng không hề hủy diệt. Như lệ thạch ma đao. Để hắn linh thức ong anh. Chậm rãi kiên cố, biến bất hủ bất diệt, thời gian như nước, vo thành vo thức thời gian ngàn năm trôi qua ma qua. Tiêu thần bị cây cỏ nhấn chim, bị ban đất bao trùm, như là một đoạn cây kho, thể sắc sinh cơ tuyệt không. Cuối cùng, thần thức của hắn rốt cục dần dần hướng tới viên man. Cường đại thần niệm so với thạch vương cũng không kém là bao nhiêu. Đây là la vo thượng tổ thần con đường thiết yếu yếu tố. Rốt cục, hắn dần dần thức tỉnh, trong cơ thể khôi phục sinh cơ, tấm thiên bi thứ bảy trên cái kia sáu viên đầu lao đã biến mất. Biến mất không còn tăm hơi, vào giờ phút này, tiêu thần cảm ghi ấp thần niệm AC liệt, như lợi đao, đao đao có thể chém toai hư không, đao đao có thể điêu sinh ra mệnh, ở hắn nhất niệm gian, hoa nở hoa tan, tràn trời trụy cầu vòng, dung nham bên trong trường kim liên. Nhất niệm gian hoa nở, nhất niệm gian hoa tan, nhất niệm gian tuyết trắng phiêu phiêu, nhất niệm gian cầu vồng khi, lam, chiếu, một niệm loi bạo đầy trời, như là có thể tam tưởng sự thanh, đọc trở thanh sự thật, sinh mệnh phồn thịnh cung tịch diệt, tất cả đều tinh thần ý động, vo thượng tổ thần cảnh giới đại viên man đem cỡ nào tuyệt vời. Tiêu thần ở trên con đường này vẫn không có nhìn đến phần cuối. Cũng đã cảm nhận được loại này đang sợ sức mạnh to lớn. Thần thức cường đại cung vững chắc, đây là trước thiên bi huyền thông thấu lận chan trinh thăng hoa. Đến tận đây, tiêu thần đã không hề bị bất luận ảnh hưởng gì. Có thể tam binh khi hoa xem tấm thiên bi thứ bảy trên văn tự cung cổ đồ. Mặt trên chữ cổ như là từng cai tiểu tổ long quanh có khúc khuỷu. Bất qua này cũng không bị ảnh hưởng. Sau tấm thiên bi huyền thông thấu, thiên thanh văn tự cũng toàn bộ hiểu do với tam, trong nháy mắt rõ ý nghĩa, tiêu thần tam thần chậm rãi say mê, chìm đắm đến một loại trạng thái kỳ diệu ở trong, tấm thiên bi thứ bảy phong phu toàn diện, quả thật là tổng kết tinh huyền, là trước sau tấm thiên bi thăng hoa phiên bản, đến giờ phút này rồi, hắn mới do giang lao thạch quy theo như lời nói. Nhất định phải tu tập sáu vị chi đầu thiên huyền mới có thể. Bằng không thì tất là xương mờ u tầng tầng. Đây là một cái tuần tự qua trinh. Trinh là cuối cung vẽ rồng điểm mắt chi bát. Tu luyện không thủ xảo. Tiêu thần dù cho cơ duyên tới người. Nhưng cũng không thể trong nháy mắt ma thanh. Hắn không buồn không vui. Lặng lặng ngồi xếp bằng. Trong lúc pho tinh, liền đi qua hơn vạn năm. Đối với ngoại giới chuyện đa xảy ra căn bản vo chi. Trang lệ sơn ha, tinh không sang choi, thời không không ngừng biến hoa. Tiêu thần phảng phất ở một lần nữa trải qua đi. Từ hoang ha một bên lớn lên, tu tập thiên bi huyền, đi nhầm vào trường sinh giới, trải qua ngụy thần đại kiếp, sống chết cách xa nhau, cuộc đời phu du, thời gian lưu truyền, phàm nhan nhỏ bé, thiên địa vĩ đại, đang lưu truyền thời không thể hiện vào cung nhuần nhuyễn, bất hủ tinh không ngàn tỷ tài. Phàm nhan vội va trăm năm qua, tương đối ma nói, liền run dế chim nổi cũng không bằng, trăm năm phàm nhan mộng, thiên địa trong nháy mắt, nhỏ bé ca nhan, thời gian thay đổi, cầu kim tương lai, tiêu thần du lịch ở hư vô cung hiện thực, một lần nữa trải qua phàm nhan các loại dục vọng an oan. Cho đến ở hư vô trong giấc mộng, hắn tay không vồ xuống một vầng minh nguyệt, trong nháy mắt đanh tan bầu trời, mới dần dần thoát khỏi quá khứ. Ca nhan sơ sinh tuy rằng nhỏ bé, nhưng cuối cùng nhưng có thể tu luyện tới hết trăng bắt sao. Vạn cổ bất hủ, dù cho thế giới không còn tồn tại nữa, bản thân cũng có thể sống mãi. Rất nhiều tinh không, vô tận thế giới, từng cai đại thiên địa bất qua là từng gian lữ quan. Quan cổ thông kim, tràn trình bất hủ giả, sẽ xuyên hành vô tận thế giới lữ quan, cất bước ở cổ kim tương lai bên trong, vĩnh viễn không thể xoa nhoa. Cuộc đời phu du, mộng cảnh trở thành sự thật. Tiêu thần tìm hiểu tấm thiên bi thứ bảy, quen ngoại giới thời gian trôi qua, thời gian như thệ thủy, tự khai qua đường, một trăm đời ngàn đời mưa đời vội va qua, tiêu thần than thể ở ngoài, kết ra dép đa, như là hóa đá giống như vậy, đối mặt thiên bi mà ngồi cả người yên tĩnh bất động. Hắn dường như kho heo cay cỏ, tuyệt diệt tinh khi thần, thất tinh có thể chém chết, lục dục có thể đoạn tuyệt. Thanh cảm thập tam thức có thể tĩnh mịch, hắn cả người như đen diệt, tự tọa hoa ở thiên bi trước, chu giới bên trong, hơn 10 vạn năm quạnh hiu, hơn 10 vạn năm tìm hiểu, hơn 10 vạn năm bế tử quan, tiêu thần than thể đang không ngừng biến hoa, vạn năm trước thần thức đa cường đại, có thể ngưỡng vọng đến vào thượng tổ thần bong người, bây giờ thể sắc đang lột sắc, với quạnh hiu bên trong thăng hoa niết. Với trong yên tĩnh chờ đợi bạo phát, không kết phương giả thần thanh, không trúc thai cổ ma thanh, tiêu thần vo thanh vo thức, đa bắt đầu hóa đá, do bên ngoài than hướng vào phía trong tạng, tung tung tung hắn thể sắc chen từng viên một đạo ở sang sủa. Như là một lệ viên ong anh ngôi sao ở từ từ bay lên. Đặc biệt là 365 viên ở giữa. Càng là có 365 ton bong người đang ngồi xếp bằng. Cung tiêu thần tư thế không khác nhau suốt nào. Ở giờ nay khắc nay, bọn họ tất cả đều bung nổ ra hao quang chói mắt. Nhen lửa tiêu thần thể phát, vo tận thần quang tỏa ra. Hóa đá bị ngăn cản, chỉ có thể để ông anh bên ngoài than phủ đem một tầng dép đa. 365 ton đại thần, lên tới hàng ngàn. Hàng vạn đa biết, không biết đạo thần hoa, là này cỗ lực cản nha cung cấp, là tuôn ra thần hoa cội nguồn. Bất qua, hóa đá tuy rằng bị ngăn cản, thế nhưng thần bi lột sắc nhưng đang tiến hành, tự chất liệu đa biểu bi hướng vào phía trong lan tràn. Một tầng thần bi anh sang thẩm thấu tiến vào ngũ tạng lục phủ cung huyết cốt. Than thể vi là hóa đá, nhưng cũng xảy ra đồng dạng thăng hoa. Đây là một loại chậm chậm lột xác, chất liệu đa mặt ngoài hướng vào phía trong thẩm thấu, không ngừng lưu chuyển hao quang, không ngừng lan tràn, giống như là người đa lộ, nhưng không có cố hoa, trở thành thạch thể, răng rắc cuối cùng. Tiêu thần không có đổi thành thạch thể, thế nhưng bên ngoài cơ thể thạch tầng nhưng căng ngay căng dày. Phát ra trận trận tiếng vang, tấm thiên bi thứ bảy huyền. Đa hoàn toàn khắc vào trong lòng hắn, tiêu thần hướng về chan trinh cường giả con đường nhanh chan tiến lên. Lại la dòng ra 3.000 năm, huyết nhục hai cốt bị hóa đá tinh hoa thẩm thấu, hắn bên ngoài than thạch tầng độ dày đạt đến 1 mét. Không thể hướng vào phía trong, liền bởi vậy hướng ra phía ngoài, cuối cùng chậm rãi thanh hình, hoa thanh nha đa, đem hắn bao phủ bao trùm, không có thạch thanh giang vẻ. Cũng như là một toa thạch lao, đung, tiêu thần đang đột phá, thế nhưng là từ chối chỉnh thể hóa đá. Trước mắt hắn giống như họa địa vi lao, vay nhốt Trinh Minh, một toa loại nhỏ thần thanh liền như vậy kết thanh, nội ham than thể mau thịt, ngoại bộ bất qua 3 mét vuông vắn tiêu thần nhớ kỹ tấm thiên bi thứ 7 huyền pháp. Bị thạch lao đong kin, nhưng cũng không có cung thiên bi mất đi liên tục, lục đạo thiên ngan bắn xuống, toàn bộ đi vào thạch trong lao, đồng thời, tấm thiên bi thứ 7 chảy ra từng đạo vết mau. Thần huyết tất trời cao, hướng về phía dưới thạch lao rơi dụng ma đi, soạt soạt soạt như la băng tuyết rơi dụng ở hỏa hồng ban ủi chen. Phát sinh từng trận tiếng vang, có từng đạo xương mau trung thạch lao đang bị tinh luyện. Vò dụng ba trụy ra, tinh hoa nội ham, thần huyết tẩy trời cao, luyện thạch lao, áo một tiếng kinh thiên động địa vang lớn phát sinh, thứ 7 diện thiên bi tăng vọt, trong nháy mắt xuyên thủng mây mờ u, đam thủng bầu trời, không di sanh được cường đại khí tức chấn động chư thiên vạn giới. Hết thảy vương giả đều cảm ứng được, vừa lúc đó, 3 mét vương vắn thạch lao hoan để bay lên trời. Sau đó cung đệ thất thiên bi kết hợp lại, dần dần chui vào bên trong. Lúc đầu, còn ở than bia chen lưu bảy, một cai thạch lao dấu ấn, nhưng cuối cùng nhưng hoàn toàn biến mất, đi vào to lớn toai thể bên trong. Thần huyết tẩy thạch lao, ma tạn năm thăng duyên hoa, này đó là thiên bi bên trong lột sắc, vo tận đỏ tươi huyết dịch chỉ để đem thạch lao nhấn chim. Không phải cung cấp tinh khi. Ma la nhập đao giống như thước chém cung mai ép, nát tan, cai kia liền chỉ có một cai kết cục tử vong. Đây là một loại thúc dục cung thử thách, như đao chống đỡ bối, như kiếm chỉ hầu, nay khi thức đa kinh động chư thiên vạn giới, có vương giả vọt tới. Thế nhưng cai thứ nhất cảm thấy nhưng là dị giới bên trong người. Vo tận mây đen lan lộn, 99 bậc thềm đa vượt giới ma đến. Ở thềm đa phần cuối đệ nhất cố đo sừng sững đứng vững. Con kia do ra một con to lớn thu chảo, hướng về cao vút trong mây thiên bi chộp tới, ánh sáng đỏ như máu ngút trời. Đệ thất thiên bi, lay động manh liệt, nhưng cuối cùng vẫn là bị chiếm lấy. Hoành vách ngăn đại thế giới đổ nát, to lớn thu chảo chiếm lấy thiên bi, vượt giới ma quay về, xuất hiện ở dị giới. Thiên bi như đao. Bị xuyên ở trên mặt đất, phạm vi mấy vạn dặm nhất thời tan vỡ. Sáu vị chi đầu đạo thiên ngan ta từ bỏ. Từ tấm thiên bi thứ 7 bắt đầu, ta mạnh mẽ đột phá. Đưa ngươi xe rách, hoàn toàn luyện hoa, hàm nghĩa tự xuất hiện. Bất luận ngươi có bi mật gì, này đo la trên bầu trời. Phần cuối của thềm đa 99 bậc phát sinh âm thanh. Vậy cũng đang sợ thai cổ đại năng. Đem nguyên thần cung thể sắc ký thác ở đệ nhất cố đo bên trong. Sống đến nay, cứ việc đang chậm chậm mục nát, nhưng vẫn không có chết đi. Thiên nát tan bị rắt lên, trôi nổi ở trên 99 bậc thềm đa, nơi chẳng lành bị thiên bi tuất ép bao phủ. Bất qua cai kia đệ nhất cố đo bên trong nhan vật đang sợ. Thực lực đạt đến mức làm người nghe kinh hai, không bị ảnh hưởng, bắt đầu tế luyện thiên bi. Đang sợ thần lực, hoa thanh mau đen thần diễm, thiêu đốt cự đế, vò niệm vò hình, không vò biên, xuyên hành thiên bi giới. Đệ nhất cố đo bên trong, thu chảo ngang trời, tham tới bầu trời, không ngừng đanh đệ thất thiên bi leng canh thanh âm bên tai không dứt. Ha ha ha, đệ nhất cố đo bên trong truyền ra cười to, 99 bậc thềm đa đều đang rung động, chan trời xa soi. Nanh soi cung lục chiến đều lộ ra ở nhìn kỹ, nó ở cười to cai gì, lẽ nào phát hiện thiên bi bi mật hay sao, bất luận nó làm cai gì, chúng ta đều không cần để ý tới, ngày trước nó là chúng ta đổ đao, có thể đối kháng chư yêu vạn giới, đợi được chúng ta cung thế giới kia thành lập liên hệ, để chúng ta thanh tổ giang lam, xem nó còn làm sao cao cao tại thượng sai khén chúng ta. Thiên bi là người sao? Đệ nhất cố đo bên trong truyền ra cười to. Nói, năm xưa, ta vị chi thời đại. Chỉ nghe thiên bi truyền thuyết, chưa bao giờ thấy thiên bi bong hình. Ta nghĩ, vậy là các ngươi cố thả yên vụ. Sau đó mới xuất hiện thiên bi. Được nghe lời ấy, xa xa lục chiến cung nanh soi tất cả đều biến sắc. Bọn họ sản sinh rất nhiều liên tưởng. ta cảm giác được, thiên bi cung người kết hợp lại. Có tinh huyết, có thần niệm, còn dựng dục một tòa cổ thanh, nơi chẳng lanh cố đo bên trong. Truyền ra giống to, ta muốn luyện hoa ngươi. Vò tận thần diễm bao phủ hoàn toàn thiên bi, nội ham thạch lao như một viên thạch mao, bị vò tận thần lực bao dung. Thạch trong lao, tiêu thần ban tỉnh tao ban mê man, thần niệm ở quạnh hưu cung linh động bồi hồi. Mượn ngươi thần hỏa, nhiên ta thanh khu, hoang, tai sinh, cực điểm thăng hoa, hắn vọ ý thức tự noi. Ở thạch trong lao chờ đợi đột phá. Cách chương.